Lâm Nhụy đột nhiên có chút khẩn trương, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy, thật sự rất cao a, làn da cũng rất mịn, chỉ thấy tên yêu nhân kia đột nhiên nhếch môi cười với Lâm Nhụy, sau đó chớp chớp mắt, diện mạo nhân yêu này vốn dĩ có loại đẹp giả tính, cái nháy mắt này càng có loại khí phách 10 phần tư thái ngự tỷ, Lâm Nhụy lập tức mặt đỏ tai hồng, cô đang bị người khác trêu chọc sao? Khụ khụ, kế tiếp sẽ được vùi đầu vào ngực chị nhân yêu này. Lâm Nhụy còn chưa vui mừng bao lâu thì bả vai đột nhiên bị người dùng lực ôm vào, bên tai liền nghe được giọng nói trầm thấp mang theo dục chiếm hữu nồng đậm của Hàn Vũ, em là của anh. Yêu nhân sửng sốt, ngay sau đó dường như làm trò khiêu khích trước mặt Hàn Vũ tặng Lâm Nhụy một cái hôn gió rồi mới dẫm giày cao gót rời đi. Người cũng đã đi, Lâm Nhụy vẫn còn lưu luyến nhìn chằm chằm bóng dáng của đối phương, sắc mặt Hàn Vũ đen lại, không cho xem. Anh mạnh mẽ chỉnh đầu Lâm Nhụy ngay ngắn lại. Người đàn ông đẹp trai như anh đây đang ở trước mặt em còn dám xem tên yêu nhân kia. Lâm Nhụy phục một tiếng cười ra tiếng, anh ghen tị sao, vốn tưởng rằng tính cách Hàn Vũ ngạo kiều, khẳng định sẽ không thừa nhận, không ngờ rằng Hàn Vũ cư nhiên lại làm ra chuyện lạ mà thừa nhận, đúng vậy, anh ghen tị. Nói xong, anh còn trả thù bằng cách dùng sức nhéo nhéo má Lâm Nhụy, đau quá, Lâm Nhụy nhanh chóng né ra, phồng quai hàm bị đau lên hút không khí, Hàn Vũ đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Không được, cô cũng muốn nhéo lại, nghĩ như vậy, Lâm Nhụy liền nhào tới Hàn Vũ, hầm hừ chuẩn bị nhéo khuôn mặt soái khí của Hàn Vũ. Ai ngờ Hàn Vũ so với Lâm Nhụy nghĩ còn linh hoạt hơn, thân mình nghiêng qua phải một chút liền tránh được, thế cho nên Lâm Nhụy nhất thời không có điểm tựa, nửa người trên mất thăng bằng, lập tức bổ nhào lên đùi Hàn Vũ, như vậy cũng không sao, mấu chốt là không biết sao lại như vậy, thời điểm Lâm Nhụy ngã xuống, mặt vừa vặn hướng về phía giữa hai chân Hàn Vũ. Vị trí này thập phần sắc tình hạ lưu, Lâm Nhụy giãy dụa chuẩn bị đứng lên thì liền nhìn đến cự vật ở nơi nào đó đối diện với mặt mình, chỗ kia mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên, ở trong quần căn phòng thành một đoàn lớn, Hàn Vũ cứng, sau đó, cô vừa mới ngẩng đầu nhỏ lên một chút thì lại bị Hàn Vũ đè xuống, môi chạm ngay chỗ kia, bảo bối nhỏ, ngậm giúp anh một chút. Thanh âm Hàn Vũ hơi có chút mất tiếng, Lâm Nhụy theo bản năng cự tuyệt, không được, nhiều người như vậy. Khắp nơi trong quán bar đều là người, nếu như bị phát hiện thì đúng là nên nói, cho dù có đến nước ngoài mặt mũi cũng đều bị ném hết, sẽ không bị phát hiện. Hàn Vũ dùng giọng điệu trầm thấp khuyên hống, em nghĩ lại đi, chúng ta đang ngồi ở ghế dài, ánh sáng lại tối, tất cả mọi người đều đang xem tiết mục trên sân khấu, đâu ai rảnh quan tâm đến chúng ta. Lâm Nhụy trộn nhìn chung quanh, phát hiện xác thật đúng như lời Hàn Vũ nói, lực chú ý của mọi người đều đặt ở tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Vị trí của Lâm Nhụy cũng coi như là trong góc, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng mà, nếu thật ở trong hoàn cảnh này khẩu giao cho Hàn Vũ thì vẫn là cảm thấy rất thẹn a. Lâm Nhụy bên này còn đang lắc lư không chừng, Hàn Vũ đã gấp đến khó nhịn nổi. Bảo bối, anh chờ không được. Nói xong, anh trực tiếp kéo khóa quần jean ra, bức thiết kề sát côn thịt lớn vừa nóng vừa căng kia tới bên môi Lâm Nhụy, nhanh ngậm lấy nó, dùng cái miệng nhỏ của em liếm cho ông xã một chút. Côn thịt của ông xã sắp nổ rồi. Anh thúc giục Lâm Nhụy há miệng, Lâm Nhụy đã cảm nhận được nhiệt độ của côn thịt trên cánh môi, quy đầu cực lớn thô bạo trực tiếp chống ở trên môi cô, mã mắt đã bắt đầu thấm ra chất lỏng tanh tanh, hơi thở hóc môn nam tính mãnh liệt làm đầu cô có chút choáng váng, thân thể cũng không tự giác mà nhũng ra, cô theo bản năng vương lưỡi liếm liếm côn thịt nóng hầm hập, đầu lưỡi chạm vào mã mắt mẫn cảm, chỉ thấy côn thịt run rẩy, tự hồ lại phình lớn hơn một chút. Cây côn thịt kia thế tới rào rạc, thừa cơ hội này trực tiếp cắm vào miệng cô rồi bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra, miệng Lâm Nhụy muốn khép cũng không được nữa, bị ép há lớn ra, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt liếc Hàn Vũ một cái miệng nhỏ nỗ lực thích ứng mà nuốt côn thịt, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Ngô, ngô ngô, cảm giác khi được cái miệng nhỏ ướt nóng bao bọc lấy đúng là sảng khoái, Hàn Vũ sướng đến khó nhịn, anh dùng tay đè đầu Lâm Nhụy lại. Giữ chặt ở dưới hạ thân của anh, tốt hơn là côn thịt đâm vào cái miệng nhỏ sâu một chút, Lâm Nhụy cảm giác bản thân sắp không thở nổi, âm mao đen đặt ở dưới hạ thân Hàn Vũ làm má cô bị ngứa, cô không thể động đậy nên chỉ có thể bị động thừa nhận, cây côn thịt lớn màu tím đen kia điên cuồng đâm thọc ở trong cái miệng nhỏ của cô, mỗi một lần đều gắt gao cắm đến chỗ sâu bên trong, thậm chí cắm đến cả yết hầu, hai cái trứng dái phía dưới côn thịt theo động tác ra vào của Hàn Vũ mà đánh vào cầm cô. Phát ra tiếng vang rất nhỏ, cũng may nơi này là quán bar, tiếng nhạc rất lớn nên mới không bị người khác nghe thấy được. Tư vị côn thịt ở trong miệng không thể nói là tốt đẹp,

cơ bắp toàn thân căng thẳng, tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm hơn. Mau dừng lại a. Mặc dù là lời thỉnh cầu nhưng lại càng giống như là tiếng rên rỉ dục cự còn nên. Bởi vì phần khẩn trương kia, huyệt thịt cắn côn thịt anh càng chặt, không ngừng co rút lại mút vào, ngược lại càng thêm làm người muốn ngừng mà ngừng không được. Hàng Vũ vốn đang muốn trước đặt ở bên trong chờ chút lại động, nhưng hiện tại làm gì còn lý trí để kìm xuống dưới, đừng quan tâm đến bọn họ. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh mang theo vài phần ẩn nhẫn, Hàng Vũ dùng tay lôi kéo làn váy dài của Lâm Nhụy, rủ vải dệt hơi mỏng xuống tới chỗ hạ thể hai người đang giao hợp, che kín mít lại, cho dù người khác có khả năng sẽ đoán được bọn họ đang làm cái gì khi quan sát động tác của anh và Lâm Nhụy, nhưng lại không thể chân thật nhìn thấy côn thịt cắm vào tiểu huyệt, chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng một ít cảnh kiều diễm thôi. Bên dưới được làn vầy che kín mít, côn thịt lớn nóng hầm hập của Hàng Vũ vẫn như cũ đâm thọc vào tiểu huyệt, cả người anh cũng bày biện ra một loại trạng thái tinh thần phấn khởi, mạnh mẽ thọc vào rút ra rồi quấy đảo, đâm thân thể Lâm Nhụy bất ngờ nảy lên xong lại rơi xuống, lúc này đã hoàn toàn bất chấp ánh mắt của người khác, chỉ nghĩ hiện tại có thể đạt tới cực hạn sung sướng mà thôi. Huyệt thịt bị hung hăng phá vỡ, lấp đầy rồi lại điên cuồng bị đâm thọc, Lâm Nhụy cuối cùng vẫn không chống cự được khoái cảm lan tràn toàn thân. Cái miệng nhỏ thoải mái than nhẹ, sướng quá. A, chính là nơi đó. Nga a sâu quá, có thể cảm giác được tầm mắt hai người đàn ông ngoại quốc còn dừng ở trên người cô, sau lưng giống như bị kim chích. Lâm Nhụy rũ đầu xuống, dùng tóc rơi ở hai bên che kín khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, bịt tai trộn chung dường như bỏ xuống cảm giác thẹn thùng trong ngày thường. Ân. Dù sao đây cũng là nước ngoài, mọi người lại không quen biết nhau, hơn nữa đây còn là quán bar. Nói không chừng ở góc nào đó cũng có những cặp nam nữ đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt giống cô mà thôi. Cô tự an ủi ở trong lòng. Có thể là vì lần đầu làm tình ở trước mặt nhiều người như vậy, thân thể Lâm Nhụy hôm nay mẫn cảm không chịu được, côn thịt lớn lại thọc vào rút ra mấy trăm cái xong. Đột nhiên hai chân cô bỗng nhiên banh thẳng, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại một trận, đạt tới cao trào. Hàng Vũ bị tiểu huyệt kích thích, đột nhiên đâm sâu một cái, cắm đến chỗ sâu nhất, cũng thực mau bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung Lâm Nhụy. Làm xong, hai người thở hổn hển nhìn về phía đối phương, trên mặt đều mang theo khoái ý dục vọng được thỏa mãn. Anh đây làm em có sướng không? Hàng Vũ mất tiếng hỏi, anh nói xem. Lâm Nhụy liếc Hàng Vũ một cái, như con mèo lười biếng mà ghé vào trước ngực Hàng Vũ nghỉ tạm, không muốn trả lời vấn đề nhàm chán như vậy. Hàng Vũ thật lâu không có nghe Lâm Nhụy trả lời, vì thế để cầm ở trên đầu cô, thấp giọng cười. Dù sao anh cũng đã sớm biết, người phụ nữ trong lòng mình chính là một người vừa xuống giường thì liền trở mặt không nhận chủ, cứ việc như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất hiếm lạ. Về sau cây côn thịt của ông xã mỗi ngày đều dùng để làm em, đời này em hãy ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh, có được không? Không a, sẽ chán. Lâm Nhụy suýt chút nữa buộc miệng thốt ra, có thể tưởng tượng được hậu quả sau khi nói ra, cô cứng rắn nhịn xuống, cút đi, anh mới không phải chồng em còn chưa có kết hôn đâu. Được. Anh đây là bạn trai em có đúng không? Tuấn Mi Hàng Vũ dương lên, hỏi, lần này Lâm Nhụy không phản bác, xem như cam chịu. Trạng thái ở chung của cô và Hàng Vũ trong khoảng thời gian này đã coi như người yêu của nhau, tuy rằng đến bây giờ cô không có suy nghĩ cẩn thận tại sao mình lại chọn tên cướp biển Hàng Vũ này, nhưng mà, vẫn rất là vui vẻ. Những ngày hai người ở bên nhau, ít nhất cũng làm cô quên mất mấy chuyện trước kia và khiến cô tin tưởng bản thân có thể bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới. Hai người ngọt ngào nói chuyện, không nghĩ tới bị hai vị khách không mời mà đến quấy rầy. Là hai người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi, vóc người cao lớn, không ngờ rằng cư nhiên trực tiếp đi tới trước mặt Hàng Vũ cùng Lâm Nhụy, dùng tiếng Anh bô bô nói một chuỗi với Hàng Vũ, đại khái ý tứ là anh bạn, vừa rồi chúng tôi thấy được các bạn làm tình, cô gái này thực hăng hái, có thể cùng đi khách sạn chơi không? Lâm Nhụy nghe hiểu xong, phản ứng đầu tiên là tức giận, xem cô là cái gì? Lâm Nhụy còn chưa kịp biểu đạt rằng cô khó chịu thì đã có người làm trước, chỉ thấy Hàng Vũ đứng dậy, ngay lúc một người đàn ông ngoại quốc trong đó còn đang nói chuyện thì anh lại đột nhiên dùng một quyền đánh vào giữa mặt hắn ta, ngu ngốc. Trên mặt Hàng Vũ tỏ vẻ khinh thường, người đàn ông ngoại quốc bị đánh đến hóa ngốc, kêu trên một tiếng che cái mũi lại, có máu mũi không ngừng chảy ra. Hắn phẫn nộ bắt đầu dùng tiếng Anh cao giọng mắng Hàng Vũ, mà người đàn ông ngoại quốc còn lại kia cũng giơ lên nắm tay nhằm phía Hàng Vũ. Chuẩn bị tư thế báo thù cho bạn, Lâm Nhụy ở bên cạnh xem kinh hồn tán đảm, đàn ông ngoại quốc vốn dĩ trời sinh đã có ưu thế về mặt hình thể, thoạt nhìn cao to, đặc biệt cường tráng, một nắm tay lớn như vậy mà nện xuống dưới, Hàng Vũ liệu có thể chống đỡ được không? Cô vội vàng lôi kéo cánh tay Hàng Vũ,

Cô rón ra rón rén mặc quần áo vào rồi chuẩn bị mở cửa. Khi tay cầm vào tay nắm cửa, cô có chút chần chờ, nghĩ đến Lục Trạch còn đang ở ngoài cửa, tim cô đập nhanh thình thịch. Loại cảm giác này, giống như chính cô ra ngoài yêu đương vụng trộm bị phát hiện, đều do cô, rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với Lục Trạch, buổi tối kia lại bị sắc đẹp của anh làm cho mê muội. Sau đó hai người lại dẫu lìa ngó ý nhưng còn vương tơ lòng, bằng không thì bây giờ cô hoàn toàn không cần phải chột dạ. Suy nghĩ một chút, dù sao thì trước mặt một dao, trục đầu lại cũng là một dao, sớm chết sớm siêu sinh. Chỉ có điều, trước khi phải đối mặt với chuyện ấy thì cho phép một cá mặn nho nhỏ như cô giãy dụa một chút đi. Chỉ thấy Lâm Nhụy nhanh chóng mở cửa xong bước một bước ra bên ngoài, sau đó lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng tự đóng cánh cửa ở sau lưng lại. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây, sau đó, trên mặt cô nhanh chóng treo lên một nụ cười dối trá, đối diện bây giờ là một người đàn ông anh tuấn ăn mặc thập phần hưu nhàn đang kéo một cái vali hành lý nhỏ đứng trên hành lang, dáng người cao lớn. Sao anh lại đột nhiên đến đây? Lục Trạch nhìn toàn bộ quá trình, trầm mặc xong, anh chỉ vào cửa phòng đang đóng chặt rồi trầm thấp mở miệng, không mời anh vào ngồi sao? Lâm Nhụy tiếp tục cười, ai nha, thật ngại quá, phòng em hơi bừa bộn, không quá tiện đâu, phải không? Lục Trạch ý vị thâm trường liếc Lâm Nhụy một cái, anh còn tưởng rằng trong phòng em có giấu một tên đàn ông nào đó sợ bị anh phát hiện, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó. Lâm Nhụy chột dạ xua xua tay pha trò, dù sao, nếu Lục Trạch không nói rõ thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Cô vội vàng nói sang chuyện khác, sao anh lại biết em ở đây, anh thấy trên Weibo của em, vừa vặn anh cũng đang trong kỳ nghỉ phép, thế cho nên đã tới đây. Lục Trạch tuy rằng đang nói chuyện, tầm mắt lại bất động thanh sắc quan sát biểu tình Lâm Nhụy, khi phát hiện biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhụy có một tia ảo não, đôi con ngươi anh liền trở nên trầm trầm. À đúng rồi, bảo bối nhỏ, không phải em nói em đến cùng bạn sao, khi nào thì giới thiệu cho anh làm quen một chút, kêu cô giới thiệu Hàn Vũ cho Lục Trạch. Lâm Nhụy lựa chọn go đai. À, cái kia, bạn em không quá thích tiếp xúc với người lạ, còn nữa, quan hệ của chúng ta anh cũng biết. Anh có vợ và con trai, bị người khác biết thì cũng không tốt lắm. Không có việc gì, anh không ngại. Lục Trạch cười ôn tồn lễ độ, anh không ngại nhưng em để ý a. Em sợ sẽ chết rất thảm, Lâm Nhụy suýt chút nữa buộc miệng thốt ra, cô co rút khóe miệng, vẫn là thôi đi. Ân, ngoài dự đoán, Lục Trạch lại không tiếp tục miễn cưỡng cô mà là đổi đề tài. Bảo bối nhỏ, anh vừa mới tới đây, vẫn chưa ăn cơm, bây giờ em đưa anh đi ăn một bữa cơm đi. Thật sự, em cũng không quá đói, buổi chiều em và bạn em còn phải ra ngoài, nếu không, anh đi một mình đi. Lâm Nhụy cự tuyệt, sau đó thử thăm dò nói, cô đã quyết định ở trong lòng, chờ Hàn Vũ dậy, cô phải lập tức khuyến khích Hàn Vũ rời khỏi đây, bằng không, ở cùng một khách sạn thì thời thời khắc khắc đều sẽ có nguy cơ bị phát hiện a. Bảo bối, Lục Trạch híp híp mắt, ánh mắt vi diệu, vì sao anh lại có cảm giác giống như em đang giấu giếm một chuyện gì đó sợ bị anh phát hiện. Anh đang nói gì vậy? Lúc này, đầu óc càng loạn ngược lại càng phải trấn định xuống. Chỉ hoảng loạn 2 giây, Lâm Nhụy kinh ngạc trợn tròn mắt. Em có thể có chuyện gì mà phải sợ anh phát hiện a? Em đi du lịch một chuyến cùng bạn. Không muốn để người bạn ấy gặp anh là bởi vì em sợ vạn nhất bị vợ anh biết rồi ảnh hưởng đến gia đình anh. Em là vì tốt cho anh. Sao anh lại còn hoài nghi em? Nói xong, cô cũng không quên lộ ra biểu tình rất ủy khuất rất vô tội. Nhưng nụ cười của Lục Trạch vẫn không đổi. A. Thì ra là như vậy a, anh đây thật sự hẳn là nên cảm ơn em, để biểu đạt lòng biết ơn của anh, chân thành mời bảo bối của anh cùng ăn bữa cơm trưa, em thấy thế nào, như vậy là sao? Vác đá nện vào chân mình, không cần, Lâm Nhụy đang muốn mở miệng cự tuyệt thì Lục Trạch lại dùng giọng điệu ôn hòa chân thật đáng tin nói, cứ quyết định vậy đi, anh về phòng để hành lý, nửa tiếng sau anh tới phòng đón em, sau đó, Lâm Nhụy liền trơ mắt nhìn Lục Trạch đi được 2 bước. Dùng chìa khóa mở cửa phòng 907 sát vách, cô thật là muốn điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh một chút. Đóng cửa, Lâm Nhụy suýt chút nữa nhịn không được xúc động muốn gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để khiếu nại. Vì sao phòng Lục Trạch lại cách vách phòng của cô và Hàn Vũ? Trời muốn giết cô, mà thôi, hiện tại phải nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi ngoan ngoãn tới buổi hẹn a. Cô đã gửi cho Lục Trạch một tin nhắn với nội dung. Nửa tiếng đồng hồ sau gặp ở cửa khách sạn, chứ nếu hẹn gặp ở trước cửa phòng xong lỡ như Lục Trạch lại muốn vào trong thì làm sao bây giờ? Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có khả năng vì đêm qua Hàn Vũ thật sự làm lụng vất vả quá mức, Lâm Nhụy đã thay đồ trang điểm xong, Hàn Vũ vẫn còn buồn ngủ mông lung nằm ở trên giường. Bảo bối,